Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2949. Chương 2949. Thiên nhãn đạo nhân. Hán Vân Bốn Hùng vừa mới rời đi không bao lâu, lại một đường nhỏ nhắn mềm mại bóng người cũng nhanh chóng rời đi. Thẳng đến hoàng cung chỗ phương hướng, Lâm Thành Phi không để ý những thứ này. Đến mục đích, có việc gấp người vội vã xuống thuyền, không thể bình thường hơn được. Hắn không có khả năng một mực phóng thích thần thức nhìn chằm chằm mỗi người. Chỉ là, chờ hắn cùng Lý Du cũng xuống thuyền về sau, chờ rất lâu, lại một mực không thấy Võ Xôn Xao bóng người. Nàng không phải nói muốn đợi chúng ta đi tìm Vũ Tiểu Vũ? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, chẳng lẽ bị leo cây? Lý Du tâm tình thật tốt, xem đi, ta liền biết, những cô nương kia chỉ là nhất thời bị Lâm Thành Phi danh tiếng mê tâm trí. Các loại chánh thức nhận thức đến hắn cái này người về sau, chắc chắn sẽ không giống trước đó như vậy đối với hắn chạy theo như vịt. Trên đời này nam nhân tốt khắp nơi đều có, cũng tỉ như ta Lý Du, trừ tu vi không như rừng sư đệ, một điểm nào không phải hơn xa hắn nghìn lần gấp trăm lần. Lý Du cười trên nỗi đau của người khác nói ra, có thể là thật bị leo cây, không muốn Lâm sư đệ ngươi cũng không cần thương tâm, nàng chỉ là nhận thức đến, ngươi cùng trong mắt của nàng lý tưởng đạo lữ còn có chút chênh lệch. Cho nên mới cố ý cùng ngươi kéo dài khoảng cách, chờ sau này dạng này thanh tỉnh cô nương nhiều, ngươi cũng sẽ thói quen. Lâm Thành Phi ánh mắt không tốt, Lý sư huynh, ngươi rất vui vẻ. Đúng, ta rất vui vẻ. Lý Du không che giấu chút nào chính mình nội tâm ý nghĩ. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi có biết hay không? Không có một cái nào có thân phận người cho chúng ta dẫn đường. Chúng ta muốn đi hoàng cung tìm một vị công chúa, sẽ thêm phía trên nhiều ít phiền phức. Lý Du ngạo nghễ nói, không có bất cứ phiền phức gì. Chỉ cần báo lên ta Lý Du danh hào, liền không có ta không gặp được người. Lâm Thành Phi rất muốn nắm bắt Lý Du mặt xem xét một chút. Hắn gương mặt này đến cùng là cái gì làm? Vì cái gì có thể dày đến trình độ như vậy? Mắt thấy vân thuyền thượng thừa khách toàn bộ rời đi, vẫn không có Võ Xôn Xao bóng người. Lâm Thành Phi triệt để không ôm bất cứ hy vọng nào. Đi, đi trước Thiên Vân Thành tìm đặt chân địa phương, tìm hiểu một chút gần nhất trong hoàng cung phát sinh sự tình. Lại nghĩ biện pháp tìm Vũ Tiểu Vũ, Lâm Thành Phi làm ra quyết định, quay người hướng đô thành phương hướng đi đến, dù sao cũng phải trước minh bạch Vũ Tiểu Vũ gặp phải là phiền toái gì, mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Tùy tiện đi tìm nàng, có lẽ sẽ để cho nàng phiền phức càng thêm phiền phức. Mắt thấy Lâm Thành Phi cái này bị người truy phủng ra hỏa, lúc này thảm bị ném bỏ, Lý Du tâm tình cực kỳ vui vẻ. Hắn thoải mái nhàn nhã cùng sau lưng Lâm Thành Phi, thỉnh thoảng liền sẽ nói lên một đôi lời ý vị sâu xa lời nói. Lâm sư đệ, ngươi nhìn bầu trời một bên cái kia đám mây, giống hay không trước đó cùng ngươi đã nói lời nói Võ Xôn Xao cô nương? Lâm sư đệ, gốc cây kia lắc lư tư thái, ngược lại là cùng Võ Xôn Xao cô nương đi bộ tư thái có mấy phần giống nhau. Lâm sư đệ a, ngươi nhìn cái kia khỏa tiểu thảo, có phải hay không như là Võ Xôn Xao cô nương một dạng thẹn thùng động lòng người? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, có thể tổng bị hắn như thế đuổi theo mỉa mai, tâm tính chung quy là muốn nổ. Lý sư huynh, ngươi có hết hay không? Lâm sư đệ, không nên tức giận nha, cũng là mở cái trò đùa mà thôi. Lý Du cười ha ha. Lâm Thành Phi lườm hắn một cái, một lần tứ thư ngũ kinh, tinh thông nho ra các loại tinh nghĩa, thậm chí ngay cả thánh nhân chi ngôn đều nhớ kỹ trong lòng người. Làm sao lại nhàm chán đến loại trình độ này? Hai người tốc độ cực nhanh, Không lâu sau đó liền đến Thiên Vân Thành bên ngoài mấy trăm dặm một cái thôn xóm. Cũng đúng lúc này, năm đạo nhân ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Thành Phi cùng Lý Du trước người. Bốn cái mặt mũi bầm dập người, phẫn hận chỉ Lâm Thành Phi cùng Lý Du, âm thanh kêu lên, sư phụ, cũng là hai người bọn họ. Sư phụ, bọn họ không khỏi giải thích thì đem chúng ta đánh thành bộ này quỷ bộ dáng. Đây là không đem ngài để vào mắt a, ngài có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta. Sư phụ, chúng ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế hung hăng bá đạo người. Chúng ta đã nói rõ ngài là chúng ta sư phụ, nhưng hắn lại nói, thiên nhãn đạo nhân tính là thứ gì, liền xem như hắn ở trước mặt ta, cũng giống vậy đánh tới mẹ hắn cũng không nhận ra. Thiên nhãn nói sắc mặt người đen nhánh, nghe lấy mấy cái này không nên thân đồ đệ, càng nói càng không tưởng nổi. Trầm giọng quát to, im miệng, Hán Vân bốn hùng mã phía trên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không còn dám phát ra một tia thanh âm. Thiên nhãn đạo nhân híp mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Lý Du. Ta mấy cái này đồ đệ là các ngươi đả thương. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Không tệ. Lý Du trong tay quạt giấy ba một tiếng hợp lại. Lạnh lùng nói. Đánh cũng là mấy người này cặn bã. Ngươi muốn như nào? Thiên nhãn nói trên thân người tản ra một cỗ ép người áp lực. Lý Du không phải không cảm thụ qua loại khí tức này. Thư viện các tiên sinh đang tức giận đến muốn giáo huấn nào đó một học sinh thời điểm, bình thường cũng sẽ cho hắn loại cảm giác này, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Chỉ cần thư viện không ngã, thì không ai dám quang minh chính đại đối thư viện học sinh như thế nào. Lại nói, hắn Lý Du cũng không phải ai cũng có thể khi dễ chủ. Coi như đối phương là xá đạo cảnh lại như thế nào. Đánh không lại, chạy trốn bản sự nhưng vẫn là có. Ngược lại là có mấy phần dũng khí. Ở trước mặt ta, còn dám nói như thế. Thiên nhãn đạo nhân lạnh lùng nói ra. Hai người các ngươi, ai là Lâm Thành Phi? Lâm Thành Phi cười cười. Ta là, ngươi muốn vì ngươi mấy vị này đồ đệ ra mặt. Trung quy là đồ đệ của ta. Ở bên ngoài thụ ủy khuất, ta cái này làm sư phụ, sao có thể mặc kệ không hỏi. Thiên nhãn nói người cười nói, tại thanh niên giải đấu lớn phía trên, người biểu hiện xác thực kinh người, vòng đạo cảnh bên trong vô địch thủ. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho ngươi tiếu ngạo thiên nguyên thiên hạ. Quá khen, Lâm Thành Phi từ tốn nói, thế nhưng là, ngươi phải hiểu được tốt một chút. Ngươi lại như thế nào? Cũng chỉ là vong đạo cảnh vô địch mà thôi. Thiên nhãn đạo nhân đột nhiên trở mặt. Hung ác tiếng nói. Ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Thật sao? Lâm Thành Phi ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử. Ngươi không ngại thử nhìn một chút. Lý Du lại là nhíu mày nói ra. Ngươi khẳng định muốn đối với chúng ta động thủ. Chúng ta là thư thánh môn người. Thư thánh môn lại thế nào? Liền có thể tùy tiện ức hiếp người trong đạo môn. Thiên nhãn đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Cái thế giới này rất tàn nhẫn, cũng rất công bình. Khi dễ người khác thì phải thừa nhận bị người khi dễ hậu quả. Điểm này, các người những thứ này luôn luôn miệng miệng âm thanh vừa nói lấy các loại thánh hiền đạo lý. Khó nói không rõ là ngươi đồ đệ tới trước trêu chọc ta. Lý Du nói ra, chẳng lẽ, các ngươi muốn khi dễ ta, ta liền muốn ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cho các ngươi khi dễ mới được. Hơi chút phản kháng một chút, liền thành lấn phụ các ngươi. Thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Thiên hạ này lớn nhất đại đạo lý, liền là ai quyền đầu cứng, người nào thì có đạo lý. Thiên nhãn đạo nhân khinh thường nói. Hiện tại ta quyền đầu so với các ngươi cứng rắn. Vậy ta nói cái gì thì là cái đấy. Các ngươi căn bản không có tư cách cùng ta giảng đạo lý. Lâm Thành Phi thở dài. Quay đầu nói với Lý Du. Sư huynh, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, bản thân liền là cường đạo, đến mức mạnh hơn bọn họ cướp, bọn họ mới có thể sợ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.